Cả đời chỉ yêu em. Chương 448, Đoan Đoan sẽ chăm sóc cho em trai. Khóc chuyện audio.com. Một tay Phó Kiến Văn chống dưới cằm, quay đầu nhìn về phía Tố Tâm. Gương mặt cùng lông mày tất cả đều là ý cười. Đoan Đoan, con xem mẹ vui vẻ không? Đoan Đoan nghe vậy thì ngửa đầu lên nhìn Tố Tâm. Cảm thấy gương mặt của Tố Tâm không còn nghiêm túc giống như vừa nãy nữa. Đồng thời lông mày cũng giãn ra, vui vẻ gật gật đầu. Có ạ, sợ Đoan Đoan còn hỏi mình về chuyện em trai. Tố Tâm liếc nhìn đi chỗ khác, nói, hôm nay Đoan Đoan còn chưa uống can. Si với vitamin, chúng ta đi uống can. Si với vitamin nào, Đoan Đoan thấy Tố Tâm bảo đi. Nhóc cũng xoay người như một cái đuôi nhỏ cộc cộc cộc bám sau lưng Tố Tâm. Tố Tâm đến tủ đựng đồ ở trong bếp dừng lại. Đoan Đoan cũng dừng lại ngửa đầu lên nhìn Tố Tâm. Thấy Tố Tâm lấy canxi và vitamin ở trong tủ ra. Đoan Đoan có chút sợ sệt. Tố Tâm lấy cốc bỏ sữa của Đoan Đoan. Rót nước cho nhóc. Hai tay Đoan Đoan ôm lấy cái cốc. Thấy Tố Tâm khom lưng đem viên canxi đưa đến bên miệng mình. Nhóc hơi hé miệng, tay nhỏ vịn ở cổ tay Tố Tâm, đem canxi ngậm vào trong miệng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại uống một hớp, ngửa đầu đem viên canxi nuốt vào, còn vitamin chính là loại Đoan Đoan yêu thích, cho nên Tố Tâm mới vừa đưa tới bên mép, Đoan Đoan đã há miệng thật to, hai tay nâng cao cái cốc, uống vào bên trong, sau đó đem cốc nước đưa trả lại cho Tố Tâm. Tố Tâm cười đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Đoan Đoan. Cô nghe gì Lý nói rồi. Đoan Đoan sợ nhất chính là uống canxi. Mỗi một lần uống canxi, Đoan Đoan đều có thể trốn thì trốn. Tố Tâm ngồi dậy, đem chén nước của Đoan Đoan đặt ở trên kệ bếp. Cái tay còn lại đã bị Đoan Đoan nắm lấy. Tay nhỏ của Đoan Đoan rất mềm, rất ấm áp. Tố Tâm quay đầu lại nhìn qua Đoan Đoan. Chỉ thấy nhóc đang ngửa đầu mình. Trịnh trọng mở miệng, Đoan Đoan, muốn em trai. Tố Tâm liền cảm thấy lòng bàn tay của mình đã chảy đầy mồ hôi. Đoan Đoan vẫn chưa quên. Đoan Đoan rất muốn em trai sao? Đoan Đoan suy nghĩ một chút về lời ba ba nói vừa nãy. Ba ba nói, nếu như Đoan Đoan có em trai, thì Đoan Đoan chính là anh rồi. Về sau nhóc có thể bảo vệ em trai. Ba ba còn nói, em trai còn có thể chơi đùa cùng nhóc. Mỗi ngày Đoan Đoan ở trong nhà trẻ về nhà đều rất câu quạnh. Nhóc muốn em trai chơi cùng mình. Vâng, muốn, Đoan Đoan dùng sức gật đầu. Ánh mắt rất chăm chú. Ngay cả giọng nói, cũng đều rất êm dịu ấm áp. Phó Kiến Văn an vị ở trên ghế sofa. Bộ dáng như đang xem trò vui. Anh thấy Đoan Đoan rất nghiêm túc. Còn mặt Tố Tâm thì đã đỏ tới mang tai. Khắp nơi đều là ý cười. Đoan Đoan, con muốn có em trai, thì tối hôm nay con ngủ một mình đi để mẹ con cùng ba ba sinh em trai. Phó Kiến Văn mở miệng nói, hai con mắt của Đoan Đoan trợn thật to, còn trong lòng cậu nhóc thì đã xoắn suýt hết lên rồi. Sinh em trai, Đoan Đoan biết cái từ này, nhưng lại không biết chính là bao lâu. Nhóc hỏi, rất lâu ạ, Phó Kiến Văn mỉm cười, ba ba rất lợi hại. Sẽ rất nhanh, Tố Tâm quả thực không còn có thể dùng thứ ngôn ngữ nào để hình dung Phó Kiến Văn nữa. Nhưng cô lại không dám ở trước mặt Đoan Đoan mắng anh. Chỉ có thể để gương mặt mình cứ thế đỏ lên. Dạ em trai, có thể ngủ cùng Đoan Đoan sao? Đoan Đoan lại hỏi, Phó Kiến Văn gật đầu. Đương nhiên, thế nhưng trong lúc ba mẹ sinh em trai, Đoan Đoan không được ngủ cùng. Tố Tâm thật sự không có dũng khí để cùng hai cha con bọn họ tiếp tục đề tài này. Cô xoay người đem cốc nước của Đoan Đoan đi rửa. Đoan Đoan đi theo phía sau cái mông của Tố Tâm. Bibo nói, Đoan Đoan, sẽ chăm sóc cho em trai. Tố Tâm không quay đầu lại. Rửa sạch cái chén, phát hiện Đoan Đoan đang kéo vạt áo của mình. Cô đành phải nói chuyện với nhóc. Mẹ biết, Đoan Đoan giỏi nhất rồi. Được Tố Tâm khen ngợi. Đoan Đoan vô cùng hài lòng. Sắp sinh em trai rồi nè ha. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa đi nào. Cách chương.